Vạn đạo Long Hoàng, chương 2761, Thiên Hoàng Thánh Tử sát cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nội môn khu vực, một tòa sang trọng trong sân, hội tụ một đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính giữa đám người kia, Hoàng Văn thình lình xuất hiện. Kia Lục Minh, thật là khủng khiếp, tấn thăng tốc độ. Lúc này mới mấy chục năm, liền tấn thăng làm nội môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thanh niên có chút khiếp sợ nói. Người này yêu nghiệt, tương lai trưởng thành, sợ rằng sẽ đối thánh tử địa vị tạo thành uy hiếp. Nhất định phải diệt trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Văn cắn răng nói. Hoàng Văn, ta nghe nói các ngươi huynh đệ cùng Lục Minh có thù. Bởi vì chuyện này, Lục Minh ở ngoại môn thời điểm, còn giết chúng ta Phù Quang phe phái không ít người. Có phải hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nhìn về phía Hoàng Văn. Những người này, cũng là Phù Quang thánh tử phái hệ. Cũng là nội môn khu vực cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Hoàng Văn gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã có thù, vậy càng muốn nhanh chóng diệt trừ. Người phái người nghiêm mật hướng về Lục Minh động tĩnh. Chỉ cần hắn rời đi Không Huyền Tông, liền phái người diệt trừ hắn. Một thanh niên nhìn về phía Hoàng Văn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Hoàng Văn gật gật đầu. Trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Nhưng là, ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia nồng đậm sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tốc độ phát triển quá kinh người, nhường hắn sinh ra sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nội môn khu vực. Mặt khác một tòa sang trọng biệt viện bên trong, một đám người vây tại một chỗ, tựa hồ đang chờ người nào. Trong đám người này, thình lình có ngoại môn chấp sự Nhạc Trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, cũng là Thiên Hoành thánh tử phái hệ. Thánh tử đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, có người gọi vào, vừa dứt lời, bên trên bầu trời. Thì có mấy bóng người nhẹ nhàng rớt xuống. Cầm đầu là một thanh niên. Mặc hoa phục, hình dạng anh tuấn. Toàn thân trên dưới, đều để lộ ra một cỗ tôn quý khí chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này, chính là Thiên Hoành phái hệ thủ lĩnh. Thiên Hoành thánh tử, Không Huyền Tông năm đại thánh tử một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Huyền Tông. Tổng cộng có 5 đại thánh tử, 2 đại thánh nữ, có thể nói là trong hàng đệ tử người mạnh nhất một trong. Tương lai có hy vọng chấp trưởng Không Huyền Tông vị trí tông chủ. Ở Không Huyền Tông, không phải ngươi nắm trong tay thánh phẩm thần lực, liền có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nắm trong tay thánh phẩm thần lực, chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Còn cần nhìn ngươi tu vi, ngươi chiến lực, chỉ có những cái này đều đạt tiêu chuẩn, mới có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Muốn trở thành thánh tử thánh nữ, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thiên thần cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tham kiến thánh tử, Nhạc Trung đám người, lập tức cung kính hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miễn lễ, ta vừa xuất quan. Các ngươi tìm ta, cần làm chuyện gì? Thiên Hoành thánh tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tử, là bởi vì một cái ngoại môn đệ tử một chuyện. Không, hiện tại đã là nội môn đệ tử. Một thanh niên trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái mới vừa trở thành nội môn đệ tử người. Thiên Hoành thánh tử lộ ra nghi hoặc. Một cái mới vừa trở thành nội môn đệ tử người. Cần phải bẩm báo hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tử, người này là một cái yêu nghiệt. Thiên phú cường kinh người. vừa mới nhập môn mấy chục năm mà thôi, liền trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa chiến lực mạnh kinh người. Nhạc Trung dậm chân mà ra, đem Lục Minh khoảng thời gian này biểu hiện, nói một phen, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Thiên Hoành Thánh Tử nghe xong, nhướng mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này tâm cao khí ngạo. Chúng ta Thiên Hoành phe phái vừa bắt đầu liền mời hắn gia nhập. Nhưng hắn căn bản không để ý tới. Ta đoán chừng cũng dã tâm rất lớn. Tương lai muốn tự thành phe phái. Cạnh tranh vị trí tông chủ. Ta Thiên Hồng phe phái rất nhiều người đều chết ở trong tay của hắn. Bao quát Doanh Thương. Nhạc Trung tiếp tục nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương chết. Thiên Hoành Thánh Tử mắt sáng lên. Trên người tản mát ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương. Thế nhưng là hư thần bảng xếp hạng đệ tứ tồn tại. Thiên phú rất cao. Trưởng thành. Có thể trở thành hắn có lực thủ hạ. Lại chết tại Lục Minh trên tay. Còn muốn tự thành phe phái. Không Huyền Tông có 7 đại phe phái. Đã đủ nhiều. Còn có, nếu như cũng đã kết thù, liền muốn mau chóng diệt trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử thanh âm đạm mạc vang lên. Thánh Tử yên tâm, ta sẽ phái người hướng về tiểu tử này. Vừa có cơ hội, ta sẽ tự mình xuất thủ. Diệt trừ người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Trung lạnh lùng nói. Tốt, có người xuất thủ, ta an tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử nói. Sau đó đám người bắt đầu thương nghị lên sự tình khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với những cái này, Lục Minh hoàn toàn không biết. Hắn và Thu Nguyệt, một lòng ở thần mạch tháp bế quan. Thần mạch tháp, đối với Thu Nguyệt mà nói, tác dụng quá lớn. Chưa tới nửa năm, Thu Nguyệt khí tức liền đã đạt đến đỉnh phong, bắt đầu trùng kích hư thần cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày sau, Thu Nguyệt thành công đột phá đến hư thần cảnh nhất trọng. Thu Nguyệt sau khi đột phá, Lục Minh yên lòng, để Thu Nguyệt một người ở thần mạch tháp tu luyện. Hắn rời đi thần mạch tháp, tiến về thần kỹ cốc, tu luyện thần kỹ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt chính là 20 năm. Cái này 20 năm, Lục Minh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một lòng tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ba loại thần kỹ, đều lấy được bước tiến dài. Cửu Thiên Côn Bằng Thuật, đạt tới đệ tứ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thế Tam Kích, đệ tứ trọng. Cửu Trọng Xích Kim Giáp, đệ tứ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ đạt đến đệ tứ trọng. Đây là phi thường kinh người. Thần kỹ, càng ở sau, tu luyện độ khó càng lớn. Đương nhiên, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Rất nhiều chân thần đỉnh phong cao thủ. Thần kỹ cũng bất quá tu luyện tới đệ tứ trọng mà thôi. Chỉ có một ít đáng sợ thiên kiêu mới có thể ở chân thần đỉnh phong tu luyện tới đệ ngũ trọng. Lục Minh mới đột phá chân thần không lâu, liền đã đến đệ tứ trọng, hơn nữa còn là ba loại. Đây nếu là bị người ta biết, muốn kinh bạo ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, bí thuật Hàn Băng Tỏa Liên, Lục Minh cũng đã đem 8 khối Hàn Nguyệt Thạch dung luyện vào Hàn Băng Tỏa Liên bên trong. Hàn Băng Tỏa Liên, chính thức đại thành, uy lực mạnh kinh người. 20 năm, Lục Minh tu vi, cũng không có tăng lên. Y nguyên vẫn là chân thần nhất trọng, nhưng đã triệt để củng cố. Từ từ hướng về chân thần nhị trọng tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân thần cảnh tăng lên, độ khó càng lớn, yêu cầu dài hơn. Hơn nữa Lục Minh còn tu luyện có 5 đóa thần hỏa. Tăng lên, còn muốn càng khó một chút. 20 năm không có đột phá. Rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đối với 20 năm trước, Lục Minh chiến lực tăng lên không chỉ một đoạn. Đáng tiếc, chiến tự quyết gặp được bình cảnh, thủy chung khó có thể đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày, hắn hiện tại cơ hồ đem chiến tự quyết gấp 3 chiến lực tu luyện tới 100, tỷ lệ thành công, nhưng là thủy chung khó có thể tu luyện thành gấp 4 chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gặp bình cảnh, thử đủ loại phương pháp cũng khó có thể tăng lên. Lục Minh, ngươi sở dĩ khó có thể tăng lên, đó là bởi vì ngươi thần thể không đủ mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh trong thức hải vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, là chiến tự quyết thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tự quyết một mực rất trầm mặc, rất ít nói chuyện, giờ phút này lại mở miệng nói chuyện. Thần thể không đủ mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lục Minh sững sờ, sau đó giật mình. Chiến tự quyết phát động chiến lực bội số càng nhiều, đối với thần thể nhu cầu xác thực rất cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thể không đủ mạnh, chiến tự quyết căn bản không bạo phát ra được. Không sai, chính là thần thể không đủ mạnh. Người muốn tu luyện thành chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, nhất định phải tăng lên thần thể cường độ. Bằng không thì, người cả một đời cũng không thể tu luyện thành gấp 4 chiến lực. Thậm chí, chờ ngươi về sau tu vi càng ngày càng mạnh, thậm chí gấp 3 chiến lực, gấp đôi chiến lực, cũng không thể thi triển ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tự quyết nói, thần thể làm như thế nào tăng lên đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chân mày cau lại. Hắn đi tới Hồng Hoang vũ trụ, phát hiện Hồng Hoang vũ trụ sinh linh chú trọng là thần lực tu luyện. Theo thần lực càng ngày càng mạnh, thần lực cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tu vi càng cao, thần thể cũng sẽ chậm rãi mạnh lên. Nhưng là, cũng không có cái gì thần công diệu pháp chuyên môn tăng lên thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.